Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 961, một đội hệ Dragon. Hệ Dragon đại sư, ai, Ikkyo thật sâu than ra một hơi, sắc mặt các loại bất đắc dĩ, đòn ôm một cái ngốc manh Dratini, nhìn thấy Ikkyo thở dài, không khỏi nghiêng đầu hỏi. Thế nào mà, Dratini đáng yêu như thế, người không thích, ai, Ikkyo không có trả lời, vẻn vẹn lần nữa hít sâu mấy hơi, Ikkyo cũng không biết nên nói như thế nào, tại sáng sớm hôm nay tỉnh lại, căn cứ trái phải vô sự, nghĩ đến nhìn xem Palmer cho cái gì Pokemon, kết quả đây, liền là Don lúc này trong ngực Dratini. Bởi vì vừa mới ra đời không lâu, hình thể của nó chỉ có dài nửa thước độ, co lại cuốn lại tại Don trong ngực cũng là rất phù hợp. Ikkyo than thở cũng đúng là như thế. Dratini hy hữu sao? Khẳng định hy hữu. Tiến hóa cuối cùng hình Dragon Knight. Cường sao? Khẳng định cường. Nhưng vấn đề ngay tại Dragon Knight ngoại hình, mặc dù Phi Phi chính là có chút đáng yêu. Nhưng Ikkyo thật đúng là không nhiều hứng thú lắm. Cho dù hôm qua nói ra muốn bồi dưỡng một con, đó cũng là ngày hôm qua lời nói. Thật phóng tới trước mặt hắn, đúng là đề không nổi kinh. Lại nói, Ikkyo hắn nếu là muốn bồi dưỡng Dratini, cần gì phải bồi dưỡng con này? Con này Dratini chắc là đào lang Dragon Knight hậu đại, thiên phú là không có vấn đề. Thế nhưng là đâu? U buồn Dragon Knight, sao có thể cùng ngự long lan Dragon Knight so sánh? Cho nên, Ikkyo nếu là thật muốn bồi dưỡng, còn không bằng để ngự long lan đi làm một cái thiên phú tốt hơn không phải sao? Umusu vuốt ve hai lần Dratini, đi theo nhìn về phía Ikkyo hỏi, nó không có bất cứ vấn đề gì, thiên phú cũng sẽ không kém, người như thế thở dài. Đoán chừng là chướng mắt Dratini, hoặc là nói xong không lên Dragon Knight. Là lược, Dragon Knight ngoại hình ta không phải nhiều ưa thích. 557 Ikkyo buông buông tay, càng thêm bất đắc dĩ nói. Rõ ràng Dratini khả ái như vậy, rõ ràng Dragon E xinh đẹp như vậy. Đến Dragon Knight thời kỳ, liền có thể như vậy đâu. Mặc dù nhìn lâu phì đại cũng có chút đáng yêu. Nhưng thật không phải ta đồ ăn. Phi đại, Umusu nửa khép mắt suy nghĩ một hai giây. Đi theo lắc đầu bật cười nói. Xưng hô thế này cũng là chuẩn xác. Vậy nó ngươi định làm như thế nào? Don cúi đầu nhìn về phía trong ngực Dratini. Vị Dratini chính điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Ikkyo. Dường như đã biết nó kết quả của mình. Ikkyo khẽ lắc đầu cười nói. Làm sao bây giờ, ngươi muốn là ưa thích liền giao cho ngươi, nó thiên phú không có vấn đề, huống chi dù sao cũng là cái chuẩn thần. Chuẩn thần, đó là cái gì? Don không hiểu hỏi, ngạch, liền là, nói như vậy, liền là chỉ có mấy con hy hữu Pokemon, bởi vì chúng nó tiềm lực từng cái đều rất tốt, liền bị ta định vì xưng hô thế này. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Don không biết cái này cũng bình thường. Thế giới này nhưng không có chuẩn thần. Chuẩn Legendary Pokemon cái này định nghĩa. Cái nào mấy con? Don hai mắt phát ra thần sắc tò mò. A, Ikkyo ngáp một cái, dựa vào ở trên ghế salon chậm chậm nói ra. Dragon Knight, Tyranita, Salamon, Metagross, Garchomp, Hydreigon, Goldar, Komogo. Trước mắt chỉ những thứ này, Don lật ra Pokédex từng cái dò xét, một lúc lâu sau mới nói, giống như những này ngươi cơ bản đều có thu phục qua. Lần trước cho ta nhìn tư liệu cũng là, Salamon, ngươi ngay từ đầu liền có, Metagross, Hydreigon, Goldar còn mang theo trên người, Komogo giống như tư liệu của ngươi bên trên cũng có, Ngô, còn kém Dragon Knight. Tyranita, Garchomp, Umusu gật gật đầu có chút tán đồng nói ra. Định vị rất không tệ. cái này 8 loại Pokemon, bọn chúng như bình thường trưởng thành, đều có thể đạt tới trình độ nhất định thực lực, lại càng không cần phải nói trong đó thiên phú xuất sắc người nổi bật. Vang, Ikkyo, không bằng ngươi vẫn là bồi dưỡng một cái đi. Đến lúc đó ngươi đem Tyranita cùng Garchomp thu phục, chẳng phải có thể gom góp ngươi nói chuẩn thần mà. Don cúi đầu mắt nhìn Dratini, đưa tới Ikkyo trước mặt cười nói, năng lực của ta biết, thiên phú của nó khẳng định rất tốt, ta sợ trì hoãn nó. Lại nói, nguyên bản là Palmer tiên sinh chuẩn bị cho A, nó khẳng định càng thích hợp chiến đấu, mà không phải Pokemon Contest, nào có cái gì trì hoãn không trì hoãn. Ikkyo có chút mở mắt nhìn xem Dratini, lại lần nữa sụi lơ đến trên ghế salon nói, muốn nói gom góp, ta cũng miễn cưỡng xem như gom góp. Dragonite cùng Tyranita, ta mặc dù không có tự mình bồi dưỡng, nhưng đều giao cho người khác. Garchomp, Cynthia nơi đó không phải có một cái, miễn cưỡng xem như ta. Cho nên, nói ta gom góp cũng không có gì không đúng. Dạng này rồi, Don hạ đầu. Lại nhìn xem Pokédex nói, a, chỉ Pokémon bên trong có 6 cái đều là hệ Dragon, chỉ có Tyranita cùng Metagross không phải long tạp. Quả nhiên hệ Dragon Pokémon rất mạnh đâu. Ikkyo tại lúc này đột nhiên nghĩ đến chút giống như, ngồi thẳng người, đập vỗ trán cười nói, cũng là 6 cái hệ Dragon chuẩn thần đụng một đội, vừa tốt có thể coi như hệ Dragon đại sư. Trước mắt 6 cái hệ Dragon bên trong, ta đã bồi dưỡng thứ 2. Mặt khác, cuối thôn Hakamo'o có thể tính là ta bồi dưỡng, lại hơi bồi dưỡng cái Dragonite cùng Garchomp, vừa vặn liền là một đội. Đi ra ngoài cũng có thể trang cái Long đại sư, ngẫm lại còn thật có ý tứ. Ikkyo lời này trực tiếp để Don cùng Umusu im lặng. Nhất là Don, ôm lấy Dratini lui lại 2 bước, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Ikkyo. Đương nhiên, muốn bồi dưỡng khẳng định phải chọn tốt nhất đến. Con này, Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, không đang nói xuống dưới, mà là từ chọc túi tiền móc điện thoại ra giống như là Dragonite đã không cần nhiều lời. Garchomp muốn bồi dưỡng lời nói, tốt nhất là tìm Cynthia. Nói không chừng nàng sẽ đồng ý để Garchomp sinh trái trứng cái gì. Don cùng Umusu liếc nhau, đều lẫn nhau lắc đầu, không hiểu rõ Ikkyo muốn làm gì. Gọi điện thoại hỏi thăm điểm có quan hệ cái kia 2 cái Pokemon sự tình, vận khí tốt, nói không chừng có thể làm đến 2 chỉ tiềm lực không sai Pokemon. Tốt, chờ ta nói chuyện điện thoại xong lại nói. Có cái gì cũng các loại nói chuyện điện thoại xong hỏi lại. Ikkyo, ngươi thế nào? Don có chút xô đẩy lấy Ikkyo hỏi. Ikkyo lúc này ở truyền tống trang bị trước, nắm cái kia vừa mới truyền tống mà đến Pokbo, lâm vào ngốc kinh ngạc bên trong. Don thanh âm cùng động tác thực cũng đã Ikkyo giật mình tỉnh lại, thở ra một hơi, sắc mặt càng quái dị nói, chờ một chút lại nói, để cho ta xem trước một chút. Tùy theo, Ikkyo liền cầm trong tay Pokbo ném ra, từ đó thả ra một cái thân hình ước chừng khoảng nửa mét Lavita. Lavita lại trở ra về sau, hơi dò xét vài lần chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Ikkyo, manh manh đát phất tay cười nói, giữ cơ, hệ thống, quét hình, Lavita giới tính, họ thuộc tính, Rock, đặc tính, nghị lực, Gen View thực lực, 22 cấp, 2 tinh, tiềm lực, màu vàng, quả là thế. Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng, đem Pokbo lần nữa nhắm ngay Lavita nói, ngươi về tới trước, đợi lát nữa lúc ăn cơm đợi lại thả ngươi đi ra. Mà tại thu về tốt Lavita về sau, Ikkyo liền đem Lavita Pokbo trời hướng một bên, cúi đầu rơi vào trầm tư. Bên cạnh Don cùng Umusu lại là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại liếc mắt nhìn nhau. đều là không hiểu rõ Ikkyo đang làm cái gì. Lavita lai lịch nói đơn giản cũng là đơn giản. Ikkyo lúc ấy gọi điện thoại hỏi Ngự Long Lan yêu cầu Dratini. Nói cái gì còn nhất định phải là Ngự Long Lan cái kia vương bài Dragon Knight sinh hạ hậu đại. Ngự Long Lan mặc kệ có hay không, đều là cường ngạnh cự tuyệt. Ikkyo cũng không vội, hoàn toàn cầm chắc lấy Ngự Long Lan tử hắn. Lại thế nào nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Kết quả là, Ikkyo liền đối Ngự Long Lan tới câu. Trong 2 tháng nhất định đem Sino nơi này Team Galactic bắt quy án. Như thế rất tốt, Ngự Long Lan lại thế nào ngồi được vững. Lúc này liền liên tiếp hỏi thăm có quan hệ Team Galactic tin tức. Nhưng mà Ikkyo lại bắt đầu mày mày khanh khanh, nói chút không đau nhức quan sự tình, liền là nói rõ nắm lấy Ngự Long Lan trong lòng nghị pháp. Cuối cùng, Ngự Long Lan không có cách nào, đành phải nói như Dragon Knight tương lai sinh hạ hậu đại, tất nhiên giao cho Ikkyo. Sau đó nha, liền là trước mắt một màn này, Ngự Long Lan vì có thể giải quyết Team Galactic vấn đề, liền truyền tống cho Ikkyo một cái Lavita. Nhắc tới chỉ Lavita lai lịch, cũng là đơn giản, theo Ngự Long Lan nói, đây là hắn trước mấy ngày bắt một đám Pokemon thợ săn thời điểm. Từ bọn hắn cái kia thu được mà đến, đang chuẩn bị mang đến núi Silver bảo hộ khu bên trong. Bây giờ Ngự Long Lan coi là Ikkyo lại muốn bồi dưỡng mới Pokemon, liền nghĩ đem con này Lavita giao ra. Dù sao Ikkyo điều kiện tại cái kia, bất kể thế nào nhìn đều sẽ không bạc đãi Lavita. Với lại, cứ như vậy, Ngự Long Lan trong lòng đích thật là đem thả xuống. Vốn chỉ muốn mang đến núi Silver bảo hộ khu, chính là vì tránh cho thả đến gia tộc bên trong hoặc là trong liên minh đồ gây lợi ích chi tranh. Giao cho Ikkyo, thấy thế nào cũng sẽ không làm ra Lavita tranh đoạt sự tình. Tướng nghĩ, có thể tranh đoạt Lavita người, thân phận tất nhiên sẽ không kém. Có mấy cái ngốc đến họp khiêu khích Ikkyo. Nếu như không phải Lavita thuộc tính không đúng, Ngự Long Lan đều dự định tự mình bồi dưỡng. Có thể nói, Ngự Long Lan đây cũng là đem một ngụm đựng đầy thức ăn ngon nồi dùng đến Ikkyo trên đầu. Trở lên liền là Lavita lai lịch. Ngoài ra Ikkyo nguyên bản còn chuẩn bị cho Cynthia gọi điện thoại, để nàng Gachom sinh cái hậu đại một loại. Nhưng bây giờ Ikkyo là triệt để từ bỏ, hoặc là nói có mới dự định. Ngày tiếp theo Lavita cùng Dratini cũng có mới dự định. Nó nguyên nhân nha, tự nhiên cũng là Ikkyo vừa rồi ngốc kinh ngạc nguyên nhân. Bởi vì Ikkyo tại cầm tới Lavita Pokbo thời điểm, thế mà hoàn thành cái ẩn tàng thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.